Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta hội đủ duyên lành về đạo tràng chùa Long Hương này để chúng ta học hỏi những điều giáo lý ở trong nhà Phật. Nhưng buổi sáng thường lệ thì buổi sáng chúng ta nói chuyện về thực dưỡng. Hôm nay chúng ta lại nói tiếp cái loạt bài phương pháp dưỡng sinh, lần này là lần thứ tư. Và trong kỳ này thì chúng ta vẫn còn nói nhiều về lý thuyết, nhưng nó bắt đầu đến cái chiều sâu thực sự của dưỡng sinh để chúng ta nắm bắt. Đây tôi đưa cái này ra, quý vị có thấy không ta? Thấy hết không? Đây là dòng xoắn ốc đối số của dưỡng sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái này. Trong dòng xoắn ốc, theo cái hình trôn ốc có 7 tầng, từ tầng thứ 7 cho tới tầng thứ nhất. Tầng thứ 7 thì chúng ta thấy cái dòng ngoài nó rộng và đi ngược chiều kim đồng hồ hướng tâm. Nè, chúng ta thấy hai cái dòng xoắn ốc, một cái dòng xoắn ốc đi thuận chiều kim đồng hồ. Và nếu mà chiều xoắn ốc đi thuận chiều kim đồng hồ tức là dòng âm, dòng xoắn ốc đi ngược chiều kim đồng hồ như thế này là dòng xoắn ốc đi theo chiều dương. Chúng ta nên phân biệt. Từ cái dòng xoắn ốc này chúng ta mới thấy chữ vạn trên ngực của Đức Phật có rất nhiều ông thợ làm sai. Vì nếu chữ vạn mà đi thuận chiều kim đồng hồ thì nó trở thành chữ vãn trong lá cờ của Hitler. Và chữ mà đi thuận theo cái chiều kim đồng hồ tức là chiều âm. Chiều âm thì theo quy luật âm dương, âm là trương nở là phết, tán là ly tan. Do đó khi lá cờ của Hitler đi tới đâu là thiên hạ tan rã tới đó, chết chóc tai họa tới đó, đúng không? Còn cái chiều dương là cái chiều kết tụ, kết tụ hướng tâm. Do đó cái hình chữ vạn của Đức Phật, một người mà có hình chữ vạn tức là một trong 32 tướng tốt vốn có của chư Phật, thì vậy là sự xuất hiện của chư Phật là đem đến cái sự hòa bình, cái sự an lạc, sự hạnh phúc cho muôn loài. Cho nên chúng ta ngang đây chúng ta hiểu thêm một điều, căn cứ trên cái hình xoắn ốc này để chúng ta hiểu được cái quy luật âm dương của vũ trụ này. Thì cái chiều theo kiều đồng hồ tức là mỗi lúc, ví dụ như sáng là 7 giờ tới 8 giờ tới 9 giờ, tức là càng đi về cuối càng kết thúc cái sự việc, càng kết thúc vấn đề, tức là theo cái chiều ly tán là chiều âm. Còn chiều ngược kim đồng hồ tức là chiều dương để đi vào nhân, đi vào chỗ chính yếu và đi đến cái sự kết tụ. Chúng ta phải hiểu. Cho nên ở đây tôi vẽ theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ, tức là từ vòng lớn đi ngược ngược ngược ngược trở vào bên trong. Đây gọi là cái quỹ đạo xoắn ốc đối số của dưỡng sinh. Tức là cái người mà có nghiên cứu về phương pháp dưỡng sinh, những người thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh, chúng tôi dùng từ thực hiện chứ tôi nói là cái từ ăn uống, bởi vì ăn uống nó chỉ là một phần và cái cuộc sống chúng ta nó cộng thêm một phần nữa, cho nên nó là thực hiện, có nghĩa là từ cái việc ăn uống cho tới cái sinh hoạt cuộc sống của chúng ta, từ cái lời nói cho tới cái cử động hành vi, mọi cái của chúng ta đều có liên quan tới cái dòng xoắn ốc đối số này. Hay nói khác hơn là tất cả cái cuộc sống của chúng ta được hình thành và bị chi phối bởi cái dòng số óc đối số này. Từ cái vòng ngoài, cái vòng cực vi ở phía ngoài này là cái chỗ chưa có âm dương, chỗ chưa có âm dương. Thì danh từ của dưỡng sinh gọi là cái trật tự thể của vũ trụ. Theo như lão giáo thì đây là cái thái cực, thì cái vô cực, tức là cái chỗ chưa sinh ra âm dương, chỗ chưa sinh ra trời đất, chỗ chưa sinh ra trời đất. Trong đạo chúng ta, đối với nhà thiền thì gọi chỗ đó là tự tánh, đấy kinh Pháp Hoa gọi chỗ đó là tri kiến Phật, là cái chỗ mà hay sinh dạng pháp như cái từ nào ngờ của Lục Tổ Huệ Năng. Tức là chỗ này là chỗ bắt đầu nảy sinh dạng pháp, chỗ bắt đầu có ra tất cả những cái sinh hoạt giữa vũ trụ này. Cái nguồn phát sinh dạng pháp chính là cái vòng ngoài mà từ trước giờ chúng ta hay nói, tức là cái cảnh giới số 7 là cái chỗ vô cực bắt đầu sinh sôi nảy nở mọi cái. Thì từ cái chỗ vô cực, chỗ chưa có gì, bắt đầu phát sinh ra, nảy sinh ra cái đầu tiên là cái âm dương. Thì theo dòng xoắn ốc như thế này, phát sanh ra cái điện cực âm gọi là electron. Nó chạy theo dòng xoắn ốc, vòng tròn để hướng tâm với hàng triệu triệu lần để đi về tâm. Thì nó đi đến tâm, đến tâm, và dồn dập những cái phân tử điện cực âm như thế này để đến tâm. Và nhiều phân tử đi đến tâm đó dồn dập như thế, bắt đầu nó mới sanh ra proton, tức là điện cực dương. Và dồn dập điện cực dương đến một tốc độ không thể tính lường được về tâm như thế, thì bắt đầu có đầy đủ âm dương, có đầy đủ âm dương, bắt đầu sanh ra cái tiền nguyên tử, tức là nguyên tử nhỏ đầu tiên trước khi có nguyên tử. Và cứ như thế, theo dòng xoắn ốc đó, nó cứ quay dùng dục với một tốc độ cực nhanh để đi hướng tới tâm. Và dồn dập điện cực âm, điện cực dương bắt đầu cũng, proton bắt đầu cũng tăng lên, tăng lên cho đến một cái độ gọi là trung hòa tử, tức là đến cái mức độ âm dương nó giao hòa trung bình để nó hình thành một vật chất nhỏ nhiệm ban đầu. Và đến khi nó tràn ngập điện cực dương cũng như điện cực âm luôn luôn đi hướng tâm một cách dồn dập như thế, đến trung tâm điểm đó cuối cùng thì phân tử trung hòa. Và từ cái trung hòa đến lúc trung hòa nó bắt đầu nó bùng vỡ. Thì như vậy là cái số lượng cái phân tử được dồn dập vào một cái dòng xoắn ốc mà chúng ta nhìn đó, chúng ta thấy đây là một cái dòng xoắn ốc đầu tiên nhìn theo cái mặt đứng như thế này. Cho tới mức độ nó trung hòa rồi thì tự động nó tan vỡ ra, tan vỡ ra. Nhưng mà lúc đầu những cái phần tử, những cái nguyên tố, những cái tiền nguyên tử rất là nhỏ nhiệm, nó tạo thành dòng xoắn ốc nhỏ. Chúng ta ví dụ như một cái dòng xoắn ốc đầu tiên bằng cộng chân nhang của mình, bằng cộng chân nhang để nó dồn về tâm. Thì nhiều cái phân tử bắt đầu đi hướng tâm. Điều này hơi khó quý vị nên cố gắng một chút nha. Vì đây là cái sanh sôi nảy nở ban đầu để sanh ra vật chất, sanh ra cái dòng sanh tử của chúng sanh, sanh ra cuộc sống này. Nên là chúng ta nên cố gắng hiểu cái điều này. Người nào ăn dưỡng sinh, người nào thực hiện dưỡng sinh thời gian lâu là phải hiểu nổi cái dòng sanh ốc đối số này. Vì chúng ta thấy chỉ có một vòng theo cái chiều mặt đứng như này, là một vòng thôi. Và cái vòng này nó vào tâm cho đến cái độ mà cái proton tăng lên đến độ đủ của nó, tức là tới cái độ trung hòa, thì nó bùng vỡ ra. Bùng vỡ ra để nó tạo thành nhiều hình xoắn ốc khác, nhiều hình xoắn ốc khác. Và những phân tử lớn bắt đầu nó thu hút cái mãnh lực lớn hơn để tạo thành dòng xoắn ốc lớn hơn, để tạo thành cái nguyên tố, nguyên tử nhiều hơn và hình thành cái vật chất lớn hơn, cho tới thành một hạt cát mà mắt chúng ta thấy được là trải qua hàng triệu triệu năm rồi. Do vậy tất cả những vật chất mà mắt chúng ta đã thấy được không phải là một ngày, một giờ mà nó vốn tự có đâu. Những cái mà mắt chúng ta thấy được, chúng ta tiếp xúc được, những cái vật chất được hình thành mà chúng ta tiếp xúc được bằng mắt bình thường chúng ta, là nó trải ra hàng triệu triệu năm, hàng triệu triệu năm. Và rồi những cái dòng xoắn ốc nó tiếp tục, nó quay thành rất là nhiều vòng. Tức là từ cái tâm điểm, từ cái tâm điểm của trật tự thể vũ trụ, cũng như từ cái trung tâm của cái tự tánh, từ ở trong tự tánh nó bắt đầu nó nảy sinh âm dương đó, thì nó tạo thành nhiều dòng. Ví dụ như chúng ta để thầy chiều đứng vậy chúng ta thấy vậy, nhưng mà nó cũng có thể chiều ngang, chiều nghiêng, chiều xéo, vân vân. Thì như vậy chúng ta nhìn lại cái cuộc sống hiện tại, chúng ta đang ngồi đây, đang một trong một không gian nhỏ hẹp này, thì có hàng triệu triệu dòng xoắn ốc đang quay để nó hướng tâm theo một chiều hướng nào đó. Chúng ta ví dụ thực tế cuộc sống như thế này. Ví dụ như bây giờ ở đây là cái trung tâm điểm cuối cùng của cái đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đây. À, chỗ này là trung tâm điểm nhưng mà nó chưa kết thành trung tâm điểm đâu. Thì quý vị là những người từ thành phố Hồ Chí Minh, người này rủ rê người kia rủ rê người nọ để kết thành một chiếc xe. Chiếc xe nó chạy vòng cuối cùng tới trung tâm điểm là chùa Long Hương. Và nếu như nhiều chiếc xe được nối đuôi nhau dồn dập thì cái chùa Long Hương sẽ đông người lên, giống như những cái phân tử bắt đầu nó dồn dập nhiều lên. Và nếu dồn dập từng ngày này qua tới ngày kia tới nơi nọ thì chỗ này tràn ngập người, chỗ này càng ngập người, giống như là tràn ngập những cái phân tử để tạo thành một cái hội, một cái hội trường, một cái đạo tràng. Thì giống như những phân tử, những cái tiền phân tử đó nó dồn dập nhiều quá thì nó tạo thành một hình thành một vật chất nhỏ giống như hạt cát của mình. Thì như vậy là nhiều người dồn dập đi quá, tràn ngập tới hồi tràn ngập rồi thì sao? Thì bung vỡ ra, mỗi người tự về cái vị trí của mình. Nhưng mỗi người tự về vị trí của mình rồi, bắt đầu làm theo một việc riêng của chính mình. Ví dụ như một người buôn bán, tự người buôn bán nó trở thành tâm điểm cho một số người mua. Số người mua dồn dập lại cái chỗ buôn bán đó, sau khi buôn bán xong một cái sự việc đó thì tất cả những người đó đều tan rã ra. Đúng không? Đây là cái chiều, thì chúng ta mới thấy rằng cái chiều trên cái quỹ đạo xoắn ốc đối số hình thành tất cả những sự việc giữa cuộc sống này. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta cùng cái chiều hướng là chúng ta muốn học đạo, chúng ta phát khởi cái tâm niệm đó thì cái ý niệm đầu tiên nó tạo thành một cái dòng xoắn trong cái chiều hướng tâm linh để nó kết nối với những người có cái tâm đó. Những người có cùng một cái tâm muốn đi học đạo ở ngày hôm nay được kết nối là thì tạo thành một cái dòng xoắn ốc liên tục cho tới kết nối được một số người để quy tụ về cái đạo tràng này. Thì theo cái dòng xoắn ốc đó về đạo tràng này nó là trung tâm. Thì nếu như mà có người này rồi người kia kết nối người nọ bằng cái tư tưởng thì dòng xoắn ốc đó nó sẽ dồn dập một số người rất đông tới đây. Còn nếu mà cái lực cuốn hút của cái người khởi điểm ban đầu nó yếu thì người này chỉ nói qua người thứ hai rồi người thứ ba, thứ tư, thứ năm cho tới khoảng vài ba chục người thì cái dòng nó chỉ được bao nhiêu đó thôi. Nhưng mỗi một người bắt đầu phát sinh ra một cái sự kết nối nữa thì một người sẽ kết nối được 50 người nữa thì 50 người này sẽ được tới mấy trăm người liền. Như vậy chúng ta hiểu cái dòng xoắn ốc đối số là từ khởi điểm ban đầu, từ cái electron rất là nhỏ nhiệm chưa hình thành một cái phân tử, chưa hình thành cái nguyên tử, nhưng mà nó được dao động từ cái chỗ trung tâm mà theo dưỡng sinh, theo chương sinh Đô Sê Qua nói là từ cái chỗ ly tâm vô cực. Chút nữa chúng ta sẽ nói cái từ ly tâm vô cực này. Thì bắt đầu nó đi theo cái dòng xoắn ốc, hình trung ốc để đi về tâm. Khi về tới tâm rồi thì dòng xoắn ốc nó cứ thu hút mãi đi về tâm, dồn dập hoài, giống như một người, hai người, ba người nối đuôi nhau đi dồn riết để vô chùa, vô một cái vị trí nào đó. Thì vị trí nhất định đó gọi là cái trung tâm. Trung tâm điểm mới được dồn dập nhiều quá thì thành một cái pháp hội, thành một cái hội trường, thành một số đông người, gọi là một cái đạo tràng ví dụ vậy. Thì nhiều phân tử dồn dập thành một cái nguyên tố, một nguyên tử nào đó nhất định để hình thành vật chất ban đầu. Cái điều này nó hơi khó đúng không? Bắt đầu chúng ta nghe nó hơi rắc rối. Nhưng mà chỗ này bắt đầu là cái chiều sâu và đây là một cái điều rất thực tế giữa cuộc sống này. Chúng ta nhìn cái dòng xoắn ốc đối số này chúng ta sẽ hiểu thêm. Thứ nhất là tất cả những cái vật chất, những cái hiện tượng, những cái sự sinh hoạt giữa đời này đều xuất phát từ cái chỗ không, từ cái chỗ không tự tánh kia. Cũng giống như trong kinh nói là tự tánh hay sanh muôn pháp, thì tất cả dạng pháp đều từ tự tánh mà có. Và cũng cái tự tánh này quán xuyến hết tất cả những sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta ví dụ như có những cái mà mình làm mình không thấy nổi. Ví dụ như chúng ta lỡ nói nặng người khác một tiếng, chúng ta làm một điều sai trái rồi chúng ta quên luôn đi. Quên luôn, chúng ta đâu bao giờ nhớ đâu. Nhưng mà nhân quả đó nó sẽ tới với mình ở một ngày nào đó. Thì nếu như không có cái sự điều hành một cách tinh tế của tự tánh thì cái việc gì qua nó sẽ mất đúng không? Nhưng đằng này không có. Cái gì nó khởi nhân, dù là nhân rất nhỏ, nó vẫn tới cái quả của nó ở một ngày nào đó. Thì điều này nó được một cái sự thống nhất của cái tự tánh, tức là cái tự thể của vũ trụ theo cái lối nói chuyên môn của dưỡng sinh. Còn nếu nói theo nhà Phật thì được tự tánh chúng ta thống nhiếp, quản lý và chi phối hoàn toàn giữa cuộc sống này. Nhưng có điều là chúng ta không thấy cái sự thống nhất nó ra làm sao, không thấy cái sự điều hành nó ra làm sao. Vì cái sự điều hành nó rất là tinh tế, ở mắt thường chúng ta không thể thấy nổi. Người nào mà một phen nhận được tự tánh, cũng như người nào mà nhận được trật tự thể vũ trụ theo cái từ chuyên môn này, thì chúng ta mới thấy rằng chính cái chỗ đó nó sắp xếp, nó điều hành, nó điều động và nó tạo tất cả những cái nguồn sống giữa vũ trụ này. Còn chúng ta chưa có nhận ra điều đó thì chúng ta chỉ hiểu bằng đầu chứ chúng ta không thấy nổi. Do đó sau này lúc đầu thì chúng ta thấy là cái vật chất nó có cái tác dụng mạnh, có tác dụng mạnh, cái gì nó thô. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là chúng ta giận một người, chúng ta đưa tay chúng ta đánh người đó, thì cái việc đó rất là thô, không? Với một người bình thường thì thấy mình đánh người ta. Nhưng người tinh tế thì họ thấy ngược lại, thấy xa hơn nữa là cái khởi cái niệm giận lên để đánh là cái ý niệm trong đầu, chứ không phải là cái tay. Nếu không có ý niệm trong đầu thì cái tay không thể dung đánh người khác được. Thì vậy là cái sự điều hành vật chất này là do từ cái tâm niệm, đúng không? Từ tâm niệm. Và xa hơn tâm niệm đó, tâm niệm được sanh từ cái chỗ tự tánh kia. Tức là cái chỗ kia mà nó vượt qua cái tầm của ý thức chúng ta thấy được nữa, thì nó càng sâu lắng chừng nào, nó càng tinh tế chừng nào, thì cái mãnh lực nó càng lớn để nó chi phối chừng đó, mà con người ta nếu nhìn bằng mắt thường không thể thấy được. Tôi ví dụ này nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái tường nhà này là một vật rất thô, mắt mình thấy được, nhưng mà gió nó như thế nào chúng ta không thấy được. Đến khi nó thổi sạch thật là mạnh thì nó có thể thổi sạch cái nhà này. Gió thì nó không có hình tướng, đúng không? Khi nó vận chuyển thì chúng ta thấy cái tác dụng nó đập lên vật chất. Chứ còn cái nhà này, thay vì cái sự xây cất của mình nghĩ rằng nó rất là kiên cố vì nó là vật chất được kết cấu bằng thế này thế kia, như một cơn gió lốc nó có thể thổi bay đi cái nhà này. Mà gió lốc thì bình thường chúng ta không thấy được. Thành ra chúng ta thấy rằng cái gì nó càng mong manh, nó càng tinh tế thì cái mãnh lực nó càng lớn. Giống như chúng ta thấy là sóng nó có thể làm lỡ bờ lỡ đất, nó làm chìm thuyền. Nhưng mà sóng là do nước nó trào lên, nó hụp xuống. Nhưng mà nước thì mắt chúng ta thấy được, nhưng mà gió thì thổi để làm động nước thì chúng ta không thấy gió. Nhưng mà khi gió nó làm thành động nước để tạo thành sóng rồi, thì nước nó thô hơn gió một chút, nhưng rồi nó vẫn thua gió vì gió tác động để làm nước nổi lên chìm xuống. Nhưng mà rồi nước nó lại là cái mềm mỏng mà nó đủ sức để làm lỡ đất, nó đủ sức để nhận chìm thuyền, nó đủ sức để làm tiêu tan tất cả các vật chất mà khi nó đụng chạm tới. Thì chúng ta thấy nhìn ngược lại những cái gì thô, thấy như vậy, thấy tưởng rằng nó mạnh, nhưng mà thực sự cái thô nó lại bị cái tinh tế điều động và nó sẽ có tác dụng yếu hơn cái tinh tế này. Đó là điều chúng ta phải biết. Nên từ cái dòng số ốc đối số này, để nói rằng từ cái vũ trụ mênh mông bắt đầu hình thành vật chất nhỏ nhiệm đầu tiên, tức là cái tiền nguyên tử đầu tiên, rồi từ cái tiền nguyên tử này kết thành tiền nguyên tử khác, tiền nguyên tử đó trở thành một cái phân tử, trở thành nguyên tử, rồi trở thành vật chất nhỏ nhiệm ban đầu. Thì cái chỗ mà vật chất được nhỏ nhiệm, được hình thành nhỏ nhiệm đó là đều đi theo dòng xoắn ốc cả. Thì điều này đã được khoa học chứng minh rất là nhiều. Thì đó là cái nhìn của dưỡng sinh về hình thành vật chất, từ vật chất nhỏ cho tới những cái dải tinh hệ, tinh hà lớn lao của cái cõi vũ trụ này. Thì tất cả đều bị cái sự điều động, tức là đều bị cái lực ly tâm vô cực. Ly tâm vô cực có nghĩa là gì? Tức là nó rời tâm, nó vận hành không có một cái dừng nghỉ nào. Thì điều này trong Phật pháp chúng ta thấy, khi mà một người mà nhận được cái vô sở trụ, tức là không có phút giây nào dừng trụ của tự tánh cũng như của vạn pháp, thì chúng ta sẽ hiểu được cái từ ly tâm vô cực theo tiên sinh Đại Sư Quang nói. Hồi đầu chúng tôi nói đây là cái chiều sâu của dưỡng sinh chút rồi nha, cho nên chúng ta nên cố gắng nghe cái điều này. Cho nên khi mà đến cái chỗ cùng của tất cả những cái tinh túy của chân lý, thì chúng ta thấy gặp nhau. Từ ly tâm vô cực này tương đồng với cái từ vô trụ ở trong Kinh Kim Cang, từ vô trụ ở trong Phật pháp nói. Do đó người nào nhận ra được cái vô trụ tính của chính mình, nhận ra được sự vô trụ của vạn pháp, thì tức là người đó nhận ra được đạo lý và nhận ra được chân lý. Cũng như người nào nhận được cái ly tâm vô cực này, nhận được trật tự thể vũ trụ này, thì cũng xem như là cái người đó được giác ngộ. Và người đó, theo tiên sinh Osawa nói, là người đó đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Còn chưa nhận ra được điều này thì chưa được gọi là giải thoát. Cho nên cái đầu tiên đầu tiên cái vòng quay thứ bảy là cái vòng để nói lên cái chỗ cùng tột mà hay phát sinh ra vật chất, giống như trong Phật pháp là cái chỗ tự tánh hay sanh muôn pháp, tức là cái vòng số bảy, vòng lớn lao bên ngoài. Cái thứ hai là cái năng lượng âm dương, tức là cái vòng thứ sáu thì bắt đầu phát sinh năng lượng âm dương. Thì cái thứ bảy và thứ sáu này nó thống nhất tất cả mọi cái xảy ra giữa vũ trụ này. Cái thứ ba là năng lượng rung động, từ cái âm dương này nó rung động để kết thành vật chất. Cái thứ tư là những hạt tiền nguyên tử như nãy chúng ta nói đó, thì đến tâm bắt đầu hình thành một cái nguyên tử và bắt đầu có ra các nguyên tố. Và trong tất cả các nguyên tố mà chúng ta thấy nó cũng có cái âm dương. Thì cái phân định âm dương theo dưỡng sinh là kali, kali là âm, natri là dương. Mà hồi trước giờ chúng ta nói là kali trên natri bằng 5, có nghĩa là quân bình, mà dưới hơn 5 là dương, trên 5 có nghĩa là âm. Cũng như chúng ta thấy cái dòng xoắn ốc này, chúng ta thấy ở cái dòng ngoài bước vào cái dòng thứ hai rồi thì chúng ta thấy có hydro. Hydro là dương, oxy là âm. Hai phân tử này kết hợp để hình thành nước, và nước là những chất liệu cần thiết cho cả cái sự sống của muôn loài. Thì chúng ta thấy rằng tới cái phần nguyên tố thì từ cái hydro nó biến để thành chất này chất kia theo cái dòng xoắn ốc nói số đó, thì thành rất nhiều nguyên tố khác theo cái hóa học. Nhưng mà chúng ta chỉ ở đây chỉ nói tới cái hai cái âm dương thực tế để hình thành vật chất, đó là hydro và oxy kết hợp với nhau để thành nước. Thì đó là cái vật rất cần thiết giữa cuộc sống này. Và cái tầng thứ hai là bắt đầu sanh thực vật, và cuối cùng là động vật. Thì chúng ta thấy một cái điều như thế này, từ thực vật thì từ rễ, từ thân, từ nhánh, từ lá, rồi qua quả, vân vân, đó là thực vật, và bắt đầu sanh động vật. Thì từ đầu tiên hình thành một động vật mới, từ cái phiêu động vật, phiêu nguyên tử đầu tiên, nó bắt đầu mới hình thành một cái động vật có đơn bào, rồi dần dần có thực vật có đơn bào, rồi tới thực vật có đa bào. Và từ những thực vật đa bào bắt đầu mới hình thành lên thực vật là cây cỏ nhỏ nhiệm ban đầu. Và từ cây cỏ đó bắt đầu mới nảy sinh sinh vật nhỏ nhiệm hoạt động. Cho nên động vật nó được sanh sau cùng, tức là con người chúng ta được sanh sau cùng. Những cái động vật, từ động vật nhỏ, từ đơn bào cho tới đa bào, dần dần những động vật nó bắt đầu lớn lên mới hình thành những con vật bắt đầu to tát dần dần. Tới hình thành cái con người chúng ta là sự cấu thành của một vũ trụ, một cái dòng xoắn ốc đối số tải ra hàng triệu triệu năm rồi mới hình thành được một con vật lớn như mắt chúng ta thấy được. Và từ cái loài bò sát, rồi những cái loài có đi đứng được hai chân, bắt đầu có sự sống thẳng mới thành con người chúng ta. Thì cái tổng quan theo cái dòng xoắn ốc đối số này là cái một cái lý luận muốn nói cái sự hình thành của vũ trụ vật chất này, lý luận về cái sự hình thành vũ trụ vật chất này. Và từ chỗ này chúng ta mới nhìn về cuộc sống một tí để chúng ta thấy thêm một số điều. Ví dụ như một mình chúng ta ngồi đây, dù bất kỳ một cái người nào, người đó là người giàu, người nghèo, người đó là ít bạn, nhiều bạn gì không biết, nhưng đụng người đó là sẽ đụng tới một dòng xoắn ốc của họ. Ví dụ như họ không còn cha thì họ cũng còn mẹ, không còn cha mẹ thì họ cũng còn anh em, mà không còn anh em thì họ cũng còn dòng họ. Dòng họ gần, dòng họ xa của họ, ví dụ vậy. Thì bất kỳ một người nào cũng có một sự liên quan trằng trịch với tất cả người khác. Điều này nó muốn nói lên một cái gì ở trong kinh Hoa Nghiêm, tức là cái lý trùng trùng duyên khởi ở trong đạo Phật, ở kinh Hoa Nghiêm này. Chúng ta ví dụ trong kinh Hoa Nghiêm nói lý trùng trùng duyên khởi nè. Bây giờ nhìn một cái chót lá nhỏ rồi thôi, chúng ta không cần cái lớn đâu, một chót lá nhỏ thôi, thì chúng ta thấy cả cái vũ trụ mênh mông ở nơi đó. Vì sao vậy? Vì chót giá lá này nó được hút từ cái đất lên, từ cái nước từ dưới lên để nuôi, để tạo thành cái tế bào. Và chót lá nhỏ này nó được hấp thu cái gì? Hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời nè. Chúng ta thấy sự mênh mông đó rõ rồi, phải không? Những cái khoáng chất được hút từ dưới lên để nuôi nó. Thì cái thứ hai, khoáng chất này được cấu thành bởi rất nhiều phân tử nguyên tử. Phân tử nguyên tử đó không phải là nằm một vị trí, mà được các nơi quy tụ về, tức là từ cõi này cõi kia, từ cái hướng này hướng kia quy tụ về, rồi mới hình thành vật chất, hình thành nguyên tử. Từ cái dòng xoắn ốc đối số mênh mông kia mới hình thành được cái lá này. Hoặc là bây giờ chúng ta nhìn cái tấm vải vàng này đi, thì nó sẽ liên hệ tới khắp toàn cầu, chứ không phải là một tấm vải vàng này là một tấm ở nước Việt Nam chúng ta sản xuất rồi chỉ có tại Việt Nam thôi. Tại tấm vải này nó có từ bông vải, từ sợi chứ, từ sợi, hoặc là từ tơ tằm. Mà con tằm thì ăn lá dâu tằm để hình thành kén, phải không? Lá dâu tằm được người nông dân họ trồng. Người nông dân thì họ ăn lúa ăn gạo thì liên quan tới đồng ruộng. Mà muốn cày ruộng được thì phải liên quan tới cơ khí, có máy cày. Mà những ngành cơ khí thì liên quan tới hầm mỏ, phải khai thác từ những cái quặng mỏ lấy sắt đầu lên. Những quặng mỏ nó liên quan tới rất nhiều chuyện khác nữa. đúng không? Thì bây giờ một vật nhỏ thôi mà nhìn theo cái lý trùng trùng chuyển khởi kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta có thể ngồi kể 3 ngày 3 đêm chưa hết. Đó là điều để chúng ta thấy. Thì ở đây nhìn theo cái dòng số ốc đó, số này liên hệ khắp cả vũ trụ mênh mông. Vì chỗ này mà trong kinh Phật nói, nếu một người hiểu biết đạo lý thì tất cả chúng sanh khắp 10 phương pháp giới này là gì? Là đã từng là thân bằng quyến thuộc, đã từng là bộ bạn, đã từng là thương thịt máu quyến với nhau, là người thân với nhau, chứ không ai là kẻ thù. Không thể nhìn người này mà khác biệt với người kia được, vì tất cả chúng sanh đều có liên quan chằng chịt với nhau cả. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói, chúng ta ngồi thở ở đây thôi, chúng ta cùng thở chung nhau một cái bầu không khí như thế này. Nếu không có bầu không khí này tất cả chúng ta không thở được rồi, đúng không? Thì vậy là chúng ta có cái chung đang hít thở, đây là cái chung nhất của tất cả chúng ta ở đây. Và nếu như cái hư không này nó nghẽn bít thì chúng ta không thể nào chúng ta thở được. Thì vậy là chúng ta đã có những cái chung đồng mà mình không hay ra. Cái này nó lý luận tới cái chỗ cái liên quan chằng chịt giữa tất cả chúng sanh với nhau, từ cái việc cuộc sống nhỏ cho tới việc cuộc sống lớn. Và đến một cái điều nữa chúng ta thấy là giữa cõi dục này, thì nếu như một người có một cái tác ý tham tâm xảy ra, nó tạo thành cái từ trường lực nó phát động trong không gian này, và nhiều người có cái tham tâm xảy ra, nó tạo thành trường lực đó. Do đó khi chúng ta ngồi gần bên cạnh của một người nhiều lòng tham muốn, là tự động trong tâm chúng ta bị dao động nhiều, đúng không? Chúng ta có thấy điều này không? Ví dụ như chúng ta ra chợ là chúng ta rất là khó yên. Tại ngoài chợ là rất nhiều cái sự tranh giành ham muốn, để muốn có tiền, muốn có này, muốn có kia giữa ngoài chợ. Do đó một người dù yên cỡ nào đi ra chợ vẫn bị cái lực từ trường cuốn hút, để tâm chúng ta bị dao động theo từ trường đó. Đây là chúng ta thấy cái dòng xoắn ốc. Dòng xoắn ốc của một người tham tâm bắt đầu khởi ra một ý niệm, nó sẽ phát động trong không gian và cuốn hút những cái tâm thức khác liên quan với nhau. Vì vậy mà giữa cõi dục này, người nào công lực lớn mới có thể thoát ra được cái dòng năm dục tài sắc danh thực thiệt. Tức là từ cái lực định rất là lớn, chúng ta mới vượt thoát ra cái dòng đó. Còn nếu yếu thì trước sau chúng ta phải bị rớt trở lại. Cho nên công phu thiền định chúng ta mà yếu kém một chút, lực định chúng ta yếu kém một chút, là đụng chuyện chúng ta sẽ bị rớt ra liền. Đụng chuyện chúng ta bị lôi trở lại cái dòng dục này liền. Vì vậy mà một người muốn tu mà vượt thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này, cũng như muốn tu để vượt thoát khỏi năm dục giữa cõi này, thì không phải là đơn giản. Phải đạt tới cái đỉnh điểm như hồi nãy chúng ta nói, là phải nhận ra được cái trật tự thể vũ trụ, cũng như nhận được tự tánh. Thì cái chỗ mà đầu mối để sanh ra dục ấy, chỗ trước khi có dục này, thì chúng ta đứng vững cái vị trí đó, chúng ta mới không bị cuốn hút trở lại trong này. Còn chúng ta đi phá ngược từ trong này đi ngược ra thì chắc chắn rằng rất là khó. Do vậy mà một người ở trong đạo Phật, các vị thiền sư rất thông minh, cũng như trên lý luận của kinh điển Đại Thừa rất là thông minh, là muốn chúng ta nhận ra được cái chỗ hay sanh vạn pháp, chứ không muốn chúng ta phá vạn pháp để đi ra. Các vị thiền sư thì muốn chúng ta nhận tánh là cái chỗ hay sanh vạn pháp đó, để chúng ta không bị ngũ dục cuốn trở lại. Một phen chúng ta nhận được chuyện đó rồi thì chúng ta sống bằng cái đó, thì ngũ dục không còn sức để cuốn chúng ta trở lại nữa. Tự động đụng tới đâu nó rã tới đó. Còn trước khi mà chúng ta nhận được cái điều này thì chúng ta chiến đấu với từng cái tham tâm, từng cái sân tâm, từng cái buồn thương giận ghét với chính mình. Thì đánh này hết rồi cái kia nổi lên, đánh cái kia hết cái nọ nổi lên, và suốt cuộc đời chúng ta chỉ hơn thua trong cái vận động mà thôi. Và bắt quá thì chúng ta làm thưa thớt được chút xíu, hoặc là chúng ta ngưng dứt được để chúng ta được chút định, nhưng rồi buông ra chúng ta bị quấn trở lại. Vì cái lực của ngũ dục của khắp trần gian này, đâu đâu chúng ta vẫn thấy cái đó nó tràn ngập. Chúng tôi nói dù chúng ta có ngồi ở trong đạo tràng này đi, thì cái mong muốn thế này, mong muốn thế kia, chúng ta vẫn còn bị phát động trong đầu chúng ta. Thì chính nơi đó nó cũng vẫn phát lên một cái từ trường lực để cuốn hút mọi người bị dao động theo. Và sau này chúng tôi nghĩ khoa học sẽ chứng minh được cái điều này. Khoa học sẽ thấy rằng cái phát động tâm thức chúng ta nó tạo thành một cái nguồn lực để cuốn hút, để kết nối điều này điều kia. Ví dụ như hai người ở xã hội người ta hay dùng cái từ là đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, nó giống như cái nghĩa này chúng ta nói. Tức là khi chúng ta phát một cái tư tưởng nó ra, thì người bên cạnh chúng ta phát tư tưởng tương đồng vậy, thì chúng ta mới bắt đầu thân thiện với nhau. Đúng không? Người kia phát tư tưởng giống giống vậy nữa, bắt đầu mới ngồi lại bàn chuyện giống nhau, để tạo thành một cái chỗ ồn ào 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, rồi quy tụ một số người nói giống một chuyện, nó tạo thành một cái nhóm. Như vậy là nếu chúng ta hiểu điều này, để rồi chúng ta bắt đầu phát động cái chiều hướng mới, tức là chúng ta phát động cái thiện tâm. Thì khi chúng ta phát động thiện tâm, 1 người, 2 người, 3 người, nhiều người phát động thiện tâm, nó trở thành một cái lực. Ví dụ như đạo tràng này mà tất cả mọi người ngồi đây đều khởi ý thiện, thì cái lực này nó sẽ đi vào không gian, đi vào vũ trụ. và nó sẽ cuốn được một số tâm thức lơ rơi lớt rớt giữa dòng sống xã hội này. Họ bị cuốn bởi cái dòng thiện này, tự động họ phát một ý nghĩ thiện mình không hay. Giống như bây giờ bình thường mình ngồi giữa chợ thì mình bị cuốn hút theo cái lực tham kia, nhưng mà một người bình thường đi lang thang giữa đường, nhưng vì cái lực tác động tạo thành một cái dòng sóng ốc của lực mà vô hình đó, nó tác động con tâm mình, tự động có lúc chúng ta nghĩ thiện mà mình không biết lý do gì, tự nhiên mình ngồi đây mình đang tính toán làm ăn, đôi lúc mình ngồi tính toán làm ăn cái mình khởi một cái ý thiện tâm lên, mình không biết là do trước kia mình đã từng có một hai lần làm thiện ở trong cái cảnh giới chùa chiền nào đó. Nhưng mà khi chúng ta ra chợ rồi thì cái số thiện tâm nó được kết nối, cái lực đó nó được kết nối giữa vũ trụ này. Thì cái điều này bây giờ chưa có khoa học, chưa có thể chứng minh được. Chúng ta nghĩ là ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh được cái lực phát ra từ đầu não của chúng ta. Và chính cái lực đó nó cuốn hút mọi người đi theo, cuốn hút những người có cái tâm thức tương đồng nó đi theo. Vì vậy một người mà tu theo đạo Phật á, giữa cái cõi dục này mà chúng ta thoát ra được là một điều rất là hiếm hoi, rất là khó khăn. Còn phải nói là công lực chúng ta yếu thì không cách nào thoát ra đâu. Lanh quanh lẩn quẩn rồi thì không cách này cũng cách kia để tìm vướng trở lại. Nên một người mà tu để thoát khỏi ngũ dục thì thật sự khó. Chúng ta thấy nổi cái chuyện ăn thôi, đúng không? Chúng ta là người đang bệnh, bây giờ chúng ta muốn vượt thoát các dục ăn có dễ không? Đã khó rồi, chưa nói tới các cái dục khác, cái dục ăn uống hàng ngày. Bây giờ mình biết rằng mình đang bệnh, mà nếu mình kiên cử được đường, kiên cử được trái cây thì chúng ta sẽ bớt bệnh. Nhưng mà đâu có được đâu, đâu có mấy người kiên cử được hoàn toàn. Có những đồ hóa chất ăn vô chúng ta biết chúng ta phải đau, nhưng mà rồi chúng ta cũng vẫn không cử được. Để chúng ta thoát được cái đó suốt cả cái đời này của mình thì không phải đơn giản đâu. Hôm nay cũng có chuyện này, ngày mai cũng có chuyện kia để chúng ta thử. Mà chúng tôi nói là có những cái trường hợp mà gần đây chúng tôi gặp những cái trường hợp mà có người mà ăn số 7 từ một tháng trở lên để trị bệnh rồi. Nhưng mà gần như họ chuẩn bị sẵn đường sữa ở đâu á, tới ngay cái ngày đầu ăn ra là uống cho một cối này, là cà phê sữa đá liền tại chỗ, để rồi thành bệnh. Đó, chúng ta thấy nhịn một tháng nhưng mà rồi cái trí phán đoán của chúng ta không đủ cái lực để chúng ta vượt qua cái độc mà để cơn thèm nó làm chủ mình. Thì vậy là chứng tỏ là cái công phu của chúng ta một thời gian dài một tháng chưa đủ để thoát. Vậy mà một cái người, chúng ta nói là một người mà cái tu về cái ăn uống này, mà tu qua được thì người đó phải nói là có căn cơ lớn. Chúng ta dùng từ là có căn cơ lớn chứ không đơn giản. Tiên sinh Osawa nói người nào mà ăn số 7 qua 10 ngày thì người đó trở thành hiền nhân, tức là trở thành người hiền. Nhưng mà có những người đang ăn rất là ngon lành nhưng rồi gặp chuyện là chúng ta vỡ. Cách đây mấy ngày tôi gặp một người, họ đang ăn để làm, đại khái là cổ không bệnh gì lớn, bụng hơi to thôi, cũng muốn ăn để cho bụng xẹp thôi. Nhưng mà đi tới dự cái dỗ đây thấy rồi ăn ngon quá rồi cũng phải vể ra. Con số người có trường hợp như vậy. Rồi chúng ta thấy dù ngũ dục nhưng mà cái ăn á là kiếm cái người mà tự tại nha. Chúng ta dùng từ là tự tại trong ăn uống là đã hiếm rồi, rất là hiếm. Vì vậy mà từ trước giờ chúng ta hay nói cái người mà ăn được họ chuyển nghiệp. Điều này nó không có sai, không phải chuyển nghiệp ở một đời này mà chuyển nghiệp được nhiều đời nhiều kiếp nữa. Vì nếu giải thoát được cái ăn là giải thoát được một trong năm cái dục, tự tại được trong cái ăn là tự tại được một trong năm cái dục, thì người đó công phu dữ lắm, công phu không đơn giản mà tự tại được đâu. Không mấy người phải nói như vậy. Từ trước giờ chúng tôi gặp rất là nhiều người ăn số 7 để quyết tâm trị bệnh, nhưng mà ăn cho tới cùng để cho bệnh tật nó hết, để rồi cái sức khỏe mình nó khang kiện, để rồi trí tuệ mình nó mở mang, để rồi đạt được đạo lý, thì không có mấy người. Ăn cho hết bệnh thì có, nhưng rồi sau đó vẫn ăn qua để gọi là gì, là trả thù dân tộc trong mấy ngày nhịn đói. Mấy ngày nhịn ăn đó, chứ còn không phải là sau khi mình ăn ra rồi mình muốn gìn giữ quân bình âm dương cho cả cuộc đời thì rất là hiếm. Mà lạ cái là cái hồi bệnh á thì chán ăn lắm, nhưng mà hồi bệnh gần hết nó lại thèm ăn khủng khiếp. Và nhất là trong giai đoạn ăn ra sức khỏe bắt đầu nó nâng lên thì cái thèm thuồng cũng theo đó mà lên. Do đó chúng ta khó vượt qua cái thèm. Cho nên cái người vào á thì dễ, nhưng mà ra, cái cửa ra nó rất là khó. Vì vậy mà một người dưỡng sinh mà không có hiểu lắm về cái ăn uống, về âm dương á, thì đa số ăn số 7 ăn ra lại bệnh nhiều hơn trước kia. Thì điều này kỳ sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Thì trong cái dòng số ốc đối số này chúng ta hiểu thêm một số điều về cái quy luật hình thành của vũ trụ, quy luật hình thành vật chất, để rồi chúng ta có một cái nhìn giữa cuộc sống này một chút. Thì nếu như Nếu như chúng ta nhìn ở cái dòng xoắn ốc đối số này, chúng ta hiểu về mặt cuộc sống một tí, thì bây giờ giờ nếu như chúng ta bắt đầu đi theo cái dòng xoắn ốc đối số để đi theo một cái chiều hướng nào đó, và nó tạo thành một cái nguồn lực, thì nó sẽ cuốn hút được rất là nhiều người. Ví dụ chúng ta làm thiện, hoặc là trường hợp chúng ta đi tới nghe pháp thôi. Ví dụ như một người nói cho một người nghe, hai người nói thì hai người nghe, ba người nói, bốn người nghe. Tức là chúng ta khuyến khích một người, thì từ một người đó khuyến khích người nữa, rồi người nữa khuyến khích người nữa, bốn người khuyến khích bốn người, thì tự động cái sự việc đi nghe pháp nó sẽ đông hơn. Còn nếu như một người đi kêu gọi được người này, rồi chính người đó đi kêu gọi người khác nữa, thì nó sẽ rất là ít, đúng không? Thì vậy là cái nguồn lực nó sẽ yếu đi dần. Cũng vậy trong tất cả các việc làm kinh tế xã hội, tất cả những cái việc làm gì của xã hội này, mà nếu như biết sử dụng theo cái dòng số đối số này, thì chúng ta sẽ thành công. Chúng ta ví dụ như chính bản thân mình, bây giờ mình muốn dương hóa, mà muốn dương hóa cơ thể mình bằng một bữa ăn dương, thì cái lực đó nó có thể tác động cho cơ thể chúng ta khoảng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu thêm một ngày hôm sau chúng ta dương cơ thể nữa, thì lực tác động nó sẽ tăng lên được 48 tiếng đồng hồ. Và như vậy thì cái máu mà dương đã được hình thành trong cơ thể chúng ta được một phần nhỏ nhiệm rồi. Nhưng mà nếu chúng ta muốn dương đúng nghĩa của nó, thì chúng ta phải kéo dài thời gian ăn dương của mình lên, để nó hình thành toàn bộ cái hồng huyết cầu ở trong cơ thể chúng ta, để toàn bộ cơ thể chúng ta dương. Còn nếu như cái lực đó chúng ta đi một đoạn chúng ta dừng, hoặc là chúng ta ăn cái lượng dương rất là ít, không đủ để hóa giải cái âm vốn có trong cơ thể, thì bệnh tật không thể hóa giải được. Nó cho nên ứng dụng cái dòng số ốc đối số này vào nhiều mặt của cuộc sống, từ cái việc mà làm ăn cho tới cái việc buôn bán. Thì chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn kết cái dòng xoắn nào, thì từ tâm chúng ta phát động và bắt đầu chúng ta đi vào cuộc sống này, thì cái dòng xoắn nó được kết mỗi lúc mỗi dày dặn, mỗi đầy lên. Còn nếu mà cái dòng xoắn đó nó yếu, hoặc là chúng ta khởi cái niệm yếu lên, khởi cái niệm yếu ra, thì sẽ bị cái dòng xoắn mạnh hơn nó cuốn. Chúng ta ví dụ nha, như bây giờ cũng là quý vị muốn cho một người bạn mình á là đi chùa Long Hương nghe pháp à, nhưng mà chùa Long Hương thì từ xưa giờ không có tiếng tâm, không có gì hết, cho nên là cái người bạn mình nghe qua cái chùa đó nó lạ với mình, không có ấn tượng, không muốn đi. Thì cái người bạn mình lại giới thiệu một cái chùa nào nổi tiếng mình cũng biết nữa, và kèm theo một số lý luận ca tụng cái chùa kia, thì tự động mình yếu hơn, bị cuốn theo đi về bên kia. Thế là vậy đó. Thì chúng ta thấy cái khởi điểm ban đầu để hình thành vật chất mà nó mạnh thì nó sẽ cuốn đi theo, và cái lực đó nó càng mạnh chừng nào thì nó sẽ càng cuốn được nhiều vật chất để hình thành một cái gì đó theo ý muốn của mình. Cũng vậy, chúng tôi nói là có những lần chúng tôi lại ngồi so sánh cái việc mà coi đá banh. Chúng tôi thấy hiện tại ở trong cái sân cỏ của Tây Phương á, là có từ 40.000 người, 50.000 người, có khi cả 100.000 người coi trong một cái trận đấu bóng thôi. Còn cái việc mà giảng thuyết Phật pháp của các vị hòa thượng nổi tiếng trên thế giới thì gần đây chỉ có vị Đạt Lai Lạt Ma giảng cái hội trường khoảng 40.000-50.000 người. Thì điều này muốn nói cái gì? Cái lực hút từ công lực tu hành của một quý vị mà để có thể thu hút được số đông người nó vẫn còn yếu hơn. Còn cái việc mà đá banh nó lại thu hút ngoài cái số lượng mấy chục ngàn người kia ra, nó lại còn có cái gì nữa là các người coi tivi khắp trên thế giới này nữa. Tính ra một trận đấu bóng vậy là hàng tỷ người chú ý tới để coi. Điều này chúng ta thấy thứ nhất là trong trận đấu bóng thì tất cả những cầu thủ giỏi đều xuất thần trong tất cả các đường banh của mình, chứ không phải theo một cái lề lối nhất định. Đây là điều chúng ta hiểu nè. Nếu vị một cầu thủ nào mà nó vẫn còn theo khuôn sáo, ví dụ như là được học như vậy rồi phải đá như thế này, phải đá như thế kia theo lề lối, thì cầu thủ đó không hay. Nghe cái gì có hiểu điều này không? Cho nên khi cái phút chốc mà cái cầu thủ đó nó vượt khỏi cái lề lối cũ, thì cái nghệ thuật mới được xuất thành, thì đường bóng bắt đầu hay. Và điều đó muốn nói lên cái gì? Tức là khi con người đã vượt thoát khỏi cái khuôn sáo rồi, thì tự động sẽ tạo ra một cái điều hay đẹp, và nó tạo thành một cái lực. Và một đội bóng mà có nhiều người xuất thần như vậy thì đội bóng trở thành đội bóng hay. Và cái người xuất thần đó là 11 cái lực đó, 11 cái lực đó nó sẽ hấp dẫn được rất là nhiều người. Hai đội bóng hay là tạo thành 24 cái lực luôn luôn xuất thần, không đi vào khuôn sáo đó, nó sẽ hấp lực rất là đông người. Do đó mà một vị tu theo đạo Phật, nếu không có công phu để một ngày nào đó mình vượt thoát khỏi cái khuôn sáo này, để mình sống bằng cái không khuôn sáo để tạo thành cái nội lực lớn, mà cái không khuôn sáo thì nó mới lan tỏa khắp nơi, còn có khuôn sáo là chỉ một vùng trời nào đó thôi. Đây là điều chúng ta phải biết. Khi chúng ta vượt thoát khỏi khuôn sáo rồi thì cái lực hấp dẫn nó sẽ tràn ngập thì lúc đó cái lực của cái người đó mới có thể thu hút được rất đông và nhiều người ra. Thì vị Đạt Lai Lạt Ma mà một thời giảng được 40.000 người chứng tỏ rằng cái lực tu của Ngài đã vượt thoát khỏi cái khung sáo, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là công lực nhiều đời, nhiều kiếp và nhiều ngày, nhiều giờ sống thoát khỏi khung sáo đó. Cái lực lan tỏa nó rộng để nó có thể thu nhiếp được rất là nhiều người tới để nghe Pháp. Đây là cái điều để chúng ta thấy rằng cái lực cuốn hút cái giữa cái cõi đời này nó có một cái tương tác qua lại và nó cuốn hút với nhau theo cái dòng xoắn ốc đó. Thì đó là chúng ta giải thích sơ về cái dòng xoắn ốc đối số. Chúng tôi biết rằng theo cái lối trình bày nãy giờ nó vẫn chưa nói hết được cái nghĩa lý của dòng xoắn ốc đối số đâu. Nhưng mà vì chúng ta nghiên cứu theo dưỡng sinh thì buộc chúng ta phải nói qua một số điều mà nó có tính cách tương đối quan trọng trong cái dòng xoắn ốc đối số, để chúng ta hiểu thêm về cái nhìn của dưỡng sinh. Không phải dưỡng sinh như hồi trước chúng ta nói là không phải dưỡng sinh chỉ nói tới chuyện trị bệnh, mà dưỡng sinh nhìn thấu tận hết tất cả những khía cạnh của cuộc sống này, từ sinh vật, từ y học, từ tới địa lý, từ hóa học vân vân, tất cả những ngành nghề khác giữa cuộc sống này, thì cái người hiểu dưỡng sinh họ cũng có thể soi thấu tới. Và chúng tôi nói 12 định lý của nguyên lý vô song. Hôm nay chúng ta nói về lý thuyết thêm một phần nữa. Thì trong đó, trong cái nguyên lý vô song nó có 12 định lý. Vô song có nghĩa là không có cái gì song song, không có cái gì có thể so sánh được. Nhưng mà tiên sinh tôi sẽ qua rút ra 12 định lý thôi. Chứ thật ra cái nguyên lý vô song nó không phải là không có cái vô song, có nghĩa là không có cái tương đồng, không có cái để chúng ta so sánh được. Và cái đó thì không có cái gì có thể so sánh được với nó cả. Vì chính cái chỗ đó là cái chỗ vô cực. Từ cái chỗ vô cực nó mới sanh ra 12 cái nguyên lý này. Nhưng mà nói 12 nguyên lý này để học hiểu 12 nguyên lý này để chúng ta nhận ra được cái vô cực, cái không có cái gì có thể so sánh được, tức là cái chỗ tự tánh chúng ta không có ý thức có thể nương gá vào chỗ đó. Cho nên không gì có thể so sánh, không gì có thể gọi là tương đồng. Thì giữa vũ trụ này nếu có một cái tương đồng với tự tánh, tức là có hai cái bất sanh bất diệt thì không phải, có hai cái chân lý thì không đúng. Cho nên nguyên lý vô song tức là muốn nói lên cái chân lý mà nó bao trùm tất cả vũ trụ muôn loài từ xưa giờ, không có cái thứ hai có thể so sánh được. Cái lý nguyên vẹn tròn đầy từ ngàn xưa tới bây giờ không có cái gì có thể so sánh được với nó, gọi là nguyên lý vô song. Trong nguyên lý đó tiên sinh Oshawa rút ra 12 định lý. 12 định lý, định lý thứ nhất là âm và dương là hai cực khởi động khi sự bành trướng vô cùng phát hiện ra ở điểm tách đôi. Có nghĩa là đầu tiên nguyên lý thứ nhất là nói tới cái âm và dương, thì là cái khởi điểm tác động ban đầu của cái vô cực bắt đầu mới tách đôi thôi. Tức là từ cái chỗ mà vô trụ tính kia mới bắt đầu tách đôi để sinh ra âm dương, thì là cái ban đầu là định lý thứ nhất. Cái thứ hai, âm dương được sinh ra không ngừng do sự bành trướng siêu nhiên kia. Tức là hồi nãy chúng ta nói là nơi tự tánh hay sanh ra muôn pháp, cũng như là sự bành trướng vô cực của tự tánh nó luôn sinh ra âm dương từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc sống này. Và chính bản thân chúng ta bây giờ đang ngồi đây, chúng ta thấy bây giờ mình ngồi á, thì lúc chúng ta như thế này, lúc chúng ta thấy khác, tức là một sự thay đổi của âm dương luôn sanh ra ở nơi chúng ta rồi. Từ cái hơi thở nhỏ, hơi thở ngắn hoặc là hơi thở dài, hoặc là chúng ta nghe yếu bên này, chúng ta nghe mỏi bên kia, ví dụ vậy, là sự thay đổi âm dương. Và âm dương nó luôn sanh ra giữa cuộc sống này, ở nơi tự tánh luôn hay sanh ra dạng pháp, thì âm dương luôn luôn sanh ra để bắt đầu hình thành vật chất. Và cái thứ ba nữa, cái âm thì luôn luôn là ly tâm, dương là hướng tâm, tức là dụng từ là cầu tâm lực và là ly tâm lực. Thì cái ly tâm chúng ta nhìn ở nhiều mặt. Chúng ta nói ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn một cái sự vật để chúng ta phân biệt âm dương. Như bây giờ cái đồng hồ chúng ta nhìn thấy ở dưới này hơi lớn, ở trên này hơi nhỏ, thì dấu hiệu âm dương là cái hình tam giác đều, thì dưới chân nó lớn, trên nó nhỏ là nó dương. Còn nếu dưới chân nó nhỏ mà trên nó lớn, tức là cái hình âm, tức là hình tam giác mà chổng cái đầu xuống. Vì vậy khi nhìn vật thể để chúng ta nhận định âm dương như thế nào? Chúng ta ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái cây đứng đi, chúng ta ví dụ như cái dù chuông, quý vị thấy đó, nếu chúng ta dựng cái đầu lớn xuống dưới thì cái dù chuông đó nó sẽ đứng lâu hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta dựng cái dù chuông mà cái đầu lớn lên trên, nó sẽ không vững, nó sẽ bị chao đảo, nó sẽ bị ngã đổ đi. Thì vậy chúng ta nhìn một cái vật mà người ta buôn bán với mình giữa chợ này, nếu mà mình nhìn á, mình thấy cái vật, ví dụ như chúng ta thấy cái bình, của một cái công ty nào nó sản xuất ra một cái bình trà thôi, thì chúng ta biết rằng cái công ty đó nó bền hay là không bền. Thì có những cái bình ở dưới nó to, ở trên nó nhỏ, thì công ty đó làm ăn tốt. Còn nếu anh giám đốc của cái anh kỹ thuật mà anh chế biến ra, anh vẽ ra loại bình để cho công ty sản xuất lại dưới nhỏ mà trên nó bầu nó lớn ra, thì biết công ty nó thời gian sập rồi. Thế thì âm dương tại vì sao? Vì cái quy luật âm thì nó trương nở, nó phết tán để nó hư hoại, dương kết tụ thành công. Như vậy là qua sự vật chúng ta tiếp cận, chúng ta biết được điều đó. Và thứ hai nữa là bây giờ nhìn con người mập và con người ốm, người cao và người lùn, thì chúng ta phân định được âm dương của người đó, để chúng ta biết rằng người đó hạnh phúc hay là bất hạnh, người đó cuối đời sẽ như thế nào. Nhìn cái diện mạo, ví dụ như cái mặt, thường đó là người nữ thì ở phần trên này nó lớn, phần dưới nó nhỏ thì nó lại khác. Nhưng mà người nữ nếu phần trên này nhỏ, dưới này lớn, thì cái diện mạo nó lại khác. Muốn nói là tánh tình, muốn nói là sự nghiệp, muốn nói là cuộc sống của người đó. Hoặc người nam ở dưới này lớn, ở trên nhỏ thì nó lại khác. Mà người nam dưới nhỏ trên lớn thì bắt đầu gian tuân. Người nam dưới lớn trên nhỏ thì cuộc sống nó lại khá đi. Vì vậy để chúng ta thấy biết rằng khi một người thể hiện cái âm hoặc là thể hiện cái dương giữa cuộc sống này, thì cái người mà giỏi âm dương họ có thể định đoạt được cái thịnh suy của chính mình. Cho nên là cái âm thì nó ly tâm, có nghĩa là âm người, cái thể trạng âm, người cơ thể đang âm, hoặc là người có ý tưởng đang âm, cái người có sinh hoạt đang âm, thì người đó chắc chắn là sẽ bị thất bại. Còn người đang dương thì họ sẽ thành công.